55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ. Tác giả: Alan Dockson. Dịch giả: Cao Minh. Giọng đọc: Như Hải. Số 1. Hỏa tốc, chính phủ Sài Gòn đầu hàng. Trong nghề đưa tin, một bức điện hỏa tốc là lời thỉnh cầu hành động. Nó cắt ngang bất kỳ một bản tin nào đang chuyển tiếp trên máy teletip. Chuông của máy reo 10 lần, một dấu hiệu làm thót bụng phòng nhận tin ở bất cứ nước nào trên thế giới. Điện hỏa tốc không phải là một bản tin. Nó là một đầu đề, chỉ có vài chữ báo hiệu một sự kiện trọng đại. Cuộc ám sát Tổng thống Mỹ được xếp loại tin hỏa tốc. Và lúc kết thúc chiến tranh Việt Nam cũng vậy. Khi Dương Văn Minh đang nói, phóng viên UPI đánh máy ngay một điện hỏa tốc và trao nó cho nhân viên điều khiển máy teletip. 40 giây sau, chuông của 7.500 máy teletip vòng quanh thế giới reo lên 10 lần. Đám đông tụ tập lại trước mỗi máy và đây là cái họ đọc được. ZCZC VHAO 25NXI. Hỏa tốc, Sài Gòn gạch ngang, chính phủ Sài Gòn đầu hàng chấm NTL 1021 sáng. Một điện hỏa tốc luôn luôn được lặp lại để tránh trường hợp bị nhầm lẫn hoặc giả mạo. Sau đó 60 giây là một bản tin như sau: ZCZ NNN bản tin 3 chấm Hòa Bình gạch ngang 30 gạch chéo 4 của Alan Dockson, Sài Gòn gạch ngang 30 tháng 4 mở ngoặc UPI đóng ngoặc. Tổng thống Dương Văn Minh hôm nay ra thông báo Nam Việt Nam đầu hàng và ra lệnh binh sĩ thuộc chính quyền ngừng chiến đấu. NTL 1022 sáng. Nỗi kinh hoàng bị kiềm chế trong bản tin giật gân nhất của thế kỷ. Lẽ tất nhiên hầu hết phản ứng ở Sài Gòn khác nhau khi dân chúng chuẩn bị sẵn sàng để đón sự kết thúc. Trong vòng 30 phút, tiếng súng lẻ tẻ trên đường phố biến mất. Phần lớn, tiếng súng ở khu phố trung tâm là bắn chỉ thiên của những kẻ cướp uy hiếp nạn nhân hoặc của những người truy đuổi theo bọn cướp giật. Bản thân bọn cướp cũng phải vét mẻ cuối cùng và đi thẳng về nhà. Các cửa thường và cửa sắt đều được khóa lại. Ngay cả những chủ tiệm và chủ nhà hàng Pháp ở Sài Gòn cũng đem bàn ghế vào nhà. Im lặng bao trùm thành phố. Tại Cần Thơ, tướng Ba Sao Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn 4 và đồng bằng sông Cửu Long, cuối cùng phải nhận ra mất hết cả rồi khi ông ta nghe bản tin phát thanh của mình. Chiến trường vùng Châu Thổ ít sôi động trong suốt cuộc tiến công. Bắc Việt Nam chọn lối đánh chớp nhoáng từ Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam, tới tận Sài Gòn. Trong vòng 30 phút sau bài diễn văn của Minh và lệnh đầu hàng, Nam đã đưa khẩu súng ngắn côn 45 vào miệng và bóp cò và chết ngay tức khắc. Những người lính dù biệt động quân chiến bại, cay đắng từ phía Bắc và phía Tây vào thành phố. Họ nổi giận, dù không tỏ vẻ kinh hoàng, sẵn sàng cướp giật và trong nhiều trường hợp sẵn sàng giết người nước ngoài. Thái độ của họ bắt đầu thay đổi, phần lớn muốn vứt bỏ tất cả dấu vết có dính líu đến quân đội. Trên một phố chính của Sài Gòn, đường Tự Do, nơi mà nhiều năm qua lính Mỹ đã chật ních trong các quán rượu và tiệm ăn, binh sĩ đã cởi quân phục và lập tức trở thành thường dân. Nửa tá lính dù cởi bộ đồ rằn di của họ, ném súng và đạn xuống đất rồi chạy đến nơi mà chẳng ai biết được. Quần áo dân sự bấy nay cất kín trong ba lô, lúc này là thời điểm dùng đến. Cho nên, khi đến nơi, quân đội Bắc Việt Nam đã nhận thấy ít binh sĩ mặc quân phục ra đầu hàng. Như thường lệ, cảnh sát vẫn đi trước binh sĩ trong việc bỏ nhiệm sở. Tại một số bót cảnh sát đã có cờ trắng, sĩ quan cảnh sát hút xăng ra khỏi các xe dép và đổ vào xe gắn máy của họ rồi về nhà. Cảnh sát luôn luôn có quần áo dân sự để thay đổi. Trong im lặng, Sài Gòn chờ đợi những người cầm quyền mới, trừ một số bộ phận dân chúng và Việt Cộng nằm vùng đang sung sướng, tưởng có thể phát điên. tại Dinh Độc Lập. Trong lúc chờ đợi đầu hàng, Minh Lớn có vẻ ủ rũ, trầm ngâm và hai má hóp lại. Những người thân tín của Minh cũng thế. Những chiếc xe tăng Bắc Việt Nam xuất hiện và phá toang cổng dinh. Mấy người lính cộng sản tìm thấy cầu thang lên sân thượng, lột bỏ lá cờ vàng ba sọc của Việt Nam Cộng Hòa và kéo lên thay bằng lá cờ xanh đỏ sao vàng của Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Họ kéo vào văn phòng ngày mà trước hiệu sử dụng. Họ ngồi xuống ghế. Một trong số những người đó đặt hai chân lên bàn làm việc của Tổng thống cũ, dấu hiệu tột cùng của sự khinh bỉ, và để một nhiếp ảnh gia chụp hình. Tướng Hạnh cũng bàn giao bộ tổng tham mưu và dẫn lấy người đại úy Việt Cộng đến giải phóng tòa nhà. Khoảng 3 tá lính bảo vệ còn lại ở Dinh Độc Lập được xếp hàng bên trong đội hình của xe tăng Bắc Việt Nam. Họ được chỉ dẫn đưa vũ khí lên không trung, kéo khóa an toàn và bóp cò. Một cách tượng trưng, đó là phát súng cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Chương 1. Mở màn. Trụ sở cơ quan tình báo Trung ương Nam Việt Nam được đặt tại bờ sông Sài Gòn, cùng một phía với Bộ Tư lệnh Hải quân. Từ các cửa sổ của nó, người ta có thể nhìn thấy một quảng trường lớn, một pho tượng đồ sộ, tượng Trần Hưng Đạo, thánh tổ của Hải quân Nam Việt Nam. Trong 5 năm, Trung sĩ Lục quân Lê Tăng đã làm việc tại một số phòng thuộc loại bí mật nhất của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo. Những phòng này được canh giữ nghiêm mật bởi những lính quân cảnh hoàn toàn tin cậy. Một trong những công việc của Trung sĩ Tăng là chọn lọc báo cáo của các nhân viên tình báo chiến trường và các quân đội dã chiến. Anh ta cùng với một số ít chuyên viên tình báo chọn lọc các báo cáo, cố gắng phân biệt tin thật với tin giả, nhận ra những cuộc chuyển quân của Việt Cộng và Bắc Việt Nam qua lại trong 44 tỉnh của Nam Việt Nam. Có giá trị hơn hết bất kỳ loại tin tình báo nào khác mà các viên chức Sài Gòn nắm trong tay. Những tin tức chuyển quân chính là dấu hiệu để đoán xem Cộng sản sẽ tấn công ở nơi nào và đôi khi đoán được cả vào lúc nào. Phạm vi chuyên môn của Trung sĩ Tăng là vùng Sài Gòn. Nhưng đến cuối tháng 1 năm 1975, anh ta nắm luôn công việc đánh dấu trên sơ đồ sự chuyển quân của Bắc Việt Nam ở vùng Tây Nguyên, cách Sài Gòn hơn 200 dặm. Tăng và các nhà phân tích báo cáo từ nhiều nguồn tin khác nhau trên nguyên tắc không được biết xuất xứ ngay cả cấp trên của họ. Giống như tình báo CIA Mỹ, tình báo Nam Việt Nam cũng chỉ phân phối tin tức một cách hết sức hạn chế. Tăng có được báo cáo và không cần biết nguồn tin. Nhưng trải qua nhiều năm, anh ta đã đoán được xuất xứ của báo cáo bằng cách học được lối nhận ra một số mật danh, mật hiệu và cách hành văn, đoán xem báo cáo là của nhân viên tình báo hay những người chỉ huy của các toán quân. Một việc không bình thường đã xảy ra trong bộ phận của Tăng vào đầu tháng 2 năm 1975 là trên bàn làm việc của anh ta bắt đầu xuất hiện những báo cáo tình báo không đi qua hệ thống chuyển tin thường lệ. Lần lượt, nội dung của những báo cáo này đã được dùng để thiết lập bản đồ tác chiến trong phủ tình báo, rồi sau đó ở Bộ Tổng Tham mưu, Dinh Tổng thống, các cơ sở chỉ huy quân đoàn, Đại sứ quán Mỹ và Sở chỉ huy quân đội Hoa Kỳ. Người ta còn nói rằng cả ở Lầu Năm Góc và Nhà Trắng nữa. Những bản đồ ấy mà chúng ta có thể gọi là bản đồ của Tăng, bởi vì chúng hoàn toàn là sản phẩm của Tăng, cho thấy Cộng sản tập trung số quân khổng lồ xung quanh Pleiku và Kon Tum, hai thành phố cách nhau 20 dặm và cách Sài Gòn 250 dặm về phía Bắc trên vùng Tây Nguyên. Không ai đặt vấn đề những bản đồ của Tăng. Anh là một chuyên viên và là một nhà phân tích có uy tín cao. Xét cho cùng, Tăng chỉ lập bản đồ theo các tài liệu trên bàn làm việc của mình và những hồ sơ mật vốn xuất xứ từ báo cáo ở chiến trường. Trong cách cư xử, Trung sĩ Tăng chẳng qua chỉ là một người binh sĩ Sài Gòn như mọi người khác, chống cộng một cách ôn hòa, một người không có sự đặc biệt nổi bật trừ công việc anh ta làm và năng lực trí tuệ trên mức bình thường. Do sự thông minh ấy, Tăng được trọng dụng. Không có hoạt động quân sự nào lớn chung quanh Pleiku và Kon Tum vào đầu năm 1975. Nó tập trung xa hẳn về phía nam, xung quanh thị xã Buôn Ma Thuột. Những báo cáo của Trung sĩ Tăng và các bản đồ từ đó mà vẽ ra đều là tài liệu giả. Ngày 28 tháng 4, Trung Sĩ Tăng không đến làm việc tại Phủ Đặc ủy. Cấp trên của anh ta cũng đang lo sợ trong giờ phút Sài Gòn hấp hối, không chú ý đến việc vắng mặt này. Thực tế phần lớn trong bọn họ cũng không ngồi tại bàn làm việc ngày hôm ấy mà đã ở Guam hoặc Philippines. Tăng xuất hiện lại trong buổi sáng 30 tháng 4, ngày giải phóng. Suốt 72 giờ sau đó, anh ta đã hướng dẫn các đơn vị quân đội Bắc Việt Nam chỉ cho họ thấy các cơ sở chủ chốt, các khu cư xá cần được lục soát hoặc cần được canh giữ. Ngày 3 tháng 5, Đại úy Lê Tăng của lực lượng vũ trang giải phóng nhân dân thuộc Cộng hòa miền Nam Việt Nam lên nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn tình báo quân cảnh mà anh đã bí mật làm việc với họ trong hơn 3 năm qua. Trong khi đó, quân đội Sài Gòn tan rã từng mảng. Có nhiều người nói rằng nó chưa bao giờ được kết lại thành một khối vững chắc cả. Người Mỹ cũng tranh cãi với nhau xem ai là kẻ chịu trách nhiệm về sự tồi tệ của quân đội ấy. Cốt lõi của quân đội Sài Gòn vào năm 1945 là lực lượng Việt Nam thân Pháp được gom lại ở Nam Việt Nam khi lực lượng của ông Hồ Chí Minh tiếp quản Hà Nội. Lúc ấy, có những người Mỹ, nổi bật là đại tá Ed Landale, một bóng ma trọn vẹn, vẫn nghĩ rằng quân đội Sài Gòn nên phân nhỏ và cơ động. Họ lập luận rằng quân đội này nên được huấn luyện kỹ về chiến thuật chống du kích, chống nổi dậy, bởi vì đối thủ của họ, ít ra cho đến thập kỷ 60, vẫn gồm phần lớn là du kích Việt Minh và cán bộ chính trị nằm lại ở Nam Việt Nam. Nhưng vì những lý do sai lầm, quân đội Sài Gòn buộc phải trở thành một quân đội lớn, thiếu cơ động và huấn luyện tồi. Nó được trang bị một loại vũ khí đúng là tốt nhất ở Đông Nam Á, đặc biệt từ ngày Mỹ bắt đầu rút quân, ngày 10 tháng 7 năm 1969. Nhưng các sĩ quan của nó thường không thể sử dụng những vũ khí này, còn các binh sĩ thì không đủ sức bảo quản chúng. Khi Mỹ nắm lấy các nỗ lực chiến tranh tại Việt Nam và bắt đầu cố vấn trực tiếp quân đội Sài Gòn, thì những người chủ trương quân đội nhỏ được huấn luyện cao về kỹ thuật chống du kích đã đi vào quên lãng và phần lớn không được đả động đến. Với họ, cái cần thiết là một đội quân lớn được trang bị đầy đủ đối phó với sự xâm lược ào ạt qua khu phi quân sự như từng diễn ra ở Triều Tiên năm 1950. Thế là quân đội Sài Gòn ngày càng trở nên to lớn hơn. Đến năm 1975, trên giấy tờ, đội quân đã tới hơn 1 triệu người. Nó tỏ ra hoàn toàn không có khả năng đối phó với quân du kích của thời kỳ 12 và 15 năm trước. Không ai chịu nhìn nhận một sự thật nữa là nó còn bất lực trong việc đối phó với những cuộc tấn công bằng quân chủ lực. Chính những sĩ quan Mỹ cho rằng chỉ có không lực Hoa Kỳ mới cứu nổi Nam Việt Nam khỏi thất bại năm 1972 lại thường nói rằng quân đội Sài Gòn đã chuyển mình một cách mầu nhiệm và bí hiểm thành một lực lượng chiến đấu có hiệu quả. Điều rõ ràng là quân đội Sài Gòn trở thành một bộ phận chính trong hệ thống cấp bậc của chính quyền Nam Việt Nam. Trừ Diệm không phải là tướng, khi Thiệu lên nắm chính quyền thì đã là tướng 3 sao. Bên ngoài, Thiệu bỏ cấp bậc của mình nhưng cơ cấu quyền lực và hậu thuẫn cho Thiệu đều bắt nguồn trực tiếp từ quân đội. Điều mà ít người Mỹ và Nam Việt Nam phát hiện được vào tháng 3 năm 1975 là tinh thần của quân đội Sài Gòn đang tan rã. Đội quân này trang bị vũ khí tốt hơn bất kỳ nước nào ở châu Á. Có nhiều máy bay chiến đấu hơn bất kỳ chính quyền chư hầu nào khác trên thế giới. Có nhiều đạn dược, xăng dầu, quân cụ, xe cộ và lương thực hơn hầu hết các quân đội trên thế giới. Nó chỉ thiếu một điều thôi. Một người Mỹ đã nói với một binh sĩ Sài Gòn rằng: "Chúng tôi đã cho anh mọi thứ anh cần trừ sự dũng cảm. Chỉ tại anh không có thứ ấy. Không có thứ ấy vì binh lính thiếu ý muốn chiến đấu." Việc người lính biết họ chiến đấu chống lại cái gì rất quan trọng. Người lính Nam Việt Nam đều nói rằng họ chống cộng, nhưng điều ấy lại không phải là niềm tin. Từ trong tiềm thức, họ đã tự hỏi mình chiến đấu cho cái gì đây? Câu trả lời là cho sự tiếp tục tồn tại của chế độ hiện tại. Một chế độ ngày càng tham nhũng, ngày càng có sự cách biệt giữa kẻ giàu và người nghèo, và nạn lạm phát. Một số ít muốn chiến đấu để sống khá hơn. Những kẻ sống khá giả thì lại hướng về một cuộc sống không chiến đấu. con trai, con gái và con rể của Thiệu đều ra nước ngoài du học. Nếu có viên tướng Nam Việt Nam nào lại có con ở trong quân đội, thì điều đó không được biết công khai. Ngược lại, người lính cộng sản biết họ đang chiến đấu cho cái gì? Để giải phóng đồng bào bị áp bức ở miền Nam và để xây dựng một sự nghiệp cách mạng. Hỏi một chiến sĩ Bắc Việt Nam sau khi cuộc chiến tranh chấm dứt. Anh có vui mừng khi chiến tranh chấm dứt để giờ đây anh có thể trở về nhà được không? Tôi rất mừng khi chiến tranh chấm dứt, anh ta trả lời. Nhưng đây mới chỉ là một giai đoạn cách mạng. Chúng tôi còn nhiều công việc trước khi có thể trở về nhà. Người Bắc Việt Nam được uốn nắn bằng những mục tiêu quyện vào nhau chặt chẽ. Giải phóng miền Nam, đuổi Mỹ khỏi đất nước, xây dựng Việt Nam thành một nước cộng sản thống nhất. Tháng 1 năm 1975, một bước phát triển không được làm rùng beng ở nước ngoài, nhưng nó lại được truyền miệng trong khắp hàng ngũ cấp dưới của quân đội Sài Gòn lúc bấy giờ. Nó chính lại là một trong những cái đinh cuối cùng được đóng lên chiếc quan tài của quân đội Sài Gòn. Việc đó xảy ra ở thị trấn Phước Bình, thành phố chính của tỉnh Phước Long, nơi được Cộng sản chọn làm chỗ thử cho cuộc tiến công năm 1975 của họ. Phước Bình rơi vào tay Cộng sản thành cái chìa khóa mở ra sự sụp đổ cuối cùng của Nam Việt Nam không đầy 4 tháng sau đó. Phước Bình không có lính chính quy đóng giữ. Khi bị tấn công, các tướng của quân đội Sài Gòn chờ đợi cùng với Thiệu, con người luôn đòi cho được tiếng nói sau cùng trong bất kỳ cuộc giao tranh quân sự quan trọng nào. Người ta chẳng làm gì cả. Đấy là một sự thật khó tin, nhưng đã làm suy sụp toàn bộ tinh thần quân Sài Gòn. Phản ứng của Mỹ là đáng kinh ngạc. Trên thực tế, người Mỹ đã chẳng làm gì khi mất Phước Bình. Chính quyền Mỹ buộc phải nói công khai rằng người Mỹ sẽ không bao giờ trở lại cuộc chiến ở Nam Việt Nam, dù trên đất liền, trên biển hay trên không, trong bất cứ tình huống nào. Khi Hoa Kỳ chỉ chấp nhận chiến đấu ở Việt Nam năm 1975 bằng lời nói, chứ không phải bằng súng đạn, thì niềm vui tràn ngập ở Hà Nội. Nguyễn Văn Thiệu theo dõi diễn biến trận đánh Buôn Ma Thuột từ văn phòng mình trong Dinh Độc Lập, một tòa nhà hình hộp nằm trên một nền đất rộng lớn, cách tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn hai khu phố. Dinh do Ngô Đình Diệm xây vào những năm 60 bằng tiền của Mỹ, nhưng Diệm không sống nổi đến lúc dinh được hoàn thành. Nằm gần trên cùng trong đống hồ sơ lưu của Thiệu là một kế hoạch được các nhà vạch kế hoạch trong Bộ Tổng Tham mưu trình lên vào tháng Giêng để đối phó với những bất ngờ. Về thực tế, nó kêu gọi rút quân trên phần lớn đất nước để một đội quân trên 1 triệu người của Sài Gòn có thể bảo vệ những khu vực đông dân. Kế hoạch kêu gọi một cuộc rút lui toàn bộ ra khỏi hầu hết Tây Nguyên, một khu vực từ Bắc Buôn Ma Thuột trùm lên phía Tây của Nam Việt Nam. Các đại tá vạch kế hoạch và các tướng lĩnh phê chuẩn nó nói rằng trong địa thế hiểm trở, không thể nào phòng thủ được trước bất kỳ cuộc tập trung quy mô lớn nào của quân Cộng sản. Cuộc tập trung ấy rõ ràng đang được tiến hành vào đầu năm 1975. Theo các nhà vạch kế hoạch, phải rút khỏi những vùng thưa dân. Nếu cuộc rút lui được tổ chức tốt, được giữ bí mật để trong vài ngày có thể di chuyển cả quân đội lẫn dân chúng cư ngụ trong thành phố, thì có thể chuyển sang ngăn chặn bước tiến công của Cộng sản vào các vùng đồng bằng duyên hải quan trọng hơn. Khi kế hoạch trình lên hồi tháng Giêng, Thiệu đã xem xét một cách nghiêm chỉnh, xếp nó vào hồ sơ, vì lập trường là không bỏ một tấc đất đã chiếm giữ. Nhưng kế hoạch lại có lý đến nỗi Thiệu không thể bác bỏ thẳng thừng được, nên đã giữ nó trong tay theo đúng tính chất của nó. Một kế hoạch để đối phó với sự bất ngờ. Vấn đề là khi sự bất ngờ đã xảy ra, thì Thiệu chẳng còn đủ sức thực hiện kế hoạch như đã vạch ra nữa. Thiệu có thể quan sát biến cố Buôn Ma Thuột nhờ vào hệ thống thông tin liên lạc tương đối tinh vi được lắp đặt trong Dinh Độc Lập. Đại tá Ed Landell, con người của Bộ Quốc phòng CIA, Bộ Ngoại giao Mỹ, đã lắp đặt hệ thống này từ năm 1955. Nó đi song song nhưng không lệ thuộc vào hệ thống truyền tin quân sự Nam Việt Nam. Trải qua nhiều năm, hệ thống thông tin liên lạc được hoàn chỉnh, cải tiến càng hiện đại. Cho đến khi mất Buôn Ma Thuột, Thiệu vẫn có thể nói chuyện thẳng với các sĩ quan chiến trường. Trong khi các quân sư của Tổng thống tung tin rằng Cộng sản đang bị đẩy lùi bởi những cuộc phản công, thì Thiệu lại biết những điều khác hẳn. trong hoàn cảnh khó khăn. Thiệu quan sát bản đồ tình huống trong văn phòng mình và không thích những điều diễn ra trước mắt. Thậm chí Thiệu cũng chẳng biết rằng các bản đồ đang lừa dối mình, vì lực lượng tình báo Sài Gòn đã không biết và hiểu biết sai lạc do Trung sĩ Tăng và những Việt Cộng xâm nhập khác đánh lừa. Cái mà Thiệu không biết, và do đó nước cờ sắp tới của Tổng thống trở thành quyết định trọng yếu và độc nhất, dẫn tới việc mất toàn bộ Nam Việt Nam, là bộ đội Cộng sản không thực sự ở tại nơi mà bản đồ chỉ ra. Những người lính Bắc Việt Nam mà người ta tưởng rằng đang xung quanh Pleiku, trên thực tế lại đang chiến đấu hay chờ lệnh tấn công ở Nam Buôn Ma Thuột. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.